Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thật khoát, cầm máu, lại ăn vào đan dược. Phạm Lan Chu tình huống, mới xem như là được rồi một chút, trên mặt sinh ra mấy tia huyết sắc, nhìn chăm chú cái kia bị Khổn Tu Sa nhốt lại Phong Vạn Hải. Gọi trở về cổ đạo kiếm. Không có vội vã triệt hồi Khổn Tu Sa tái chiến. Phạm Lan Chu ngồi xếp bằng xuống khôi phục. Mọi người vừa nhìn Phạm Lan Chu tư thế, liền biết trận chiến này chỉ sợ là sẽ không ngắn. Ninh Cửu Nghi môn hạ đệ tử thấy thế, tự nhiên là không phục lên. Luôn cảm thấy Phạm Lan Chu làm như thế có chút chơi xấu mùi vị. Đồng thời lại lo lắng Phong Vạn Hải vì phá tan Phạm Lan Chu pháp bảo, lãng phí quá nhiều pháp lực, mặc dù phá bảo mà ra, cũng không có sức tái chiến. Phạm Lan Chu, nếu là không dám đánh, liền kịp lúc chịu thua, dùng bực này khốn người chi thuật, nhân cơ hội khôi phục, tính là cái gì bản lĩnh? Có Ninh Cửu Nghi đệ tử lớn tiếng quát, chư vị trưởng lão. Bực này hành động, chẳng lẽ còn không tính dối trá sao? Lại có người hô, có đứng ở Ninh Cửu Nghi bên này đệ tử, nổi lên tiếng xuýt, hơn nửa đệ tử, ngược lại cũng biết trong giới tu chân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đạo lý. Không có phụ họa, mắt lạnh nhìn, người Phong Vạn Hải không bản lĩnh phá tan người khác pháp bảo. Chẳng lẽ còn muốn đối thủ chủ động thả ngươi đi ra? Đây là cái gì đạo lý? Thiên Hà đạo nhân chờ một đám trưởng lão cũng không để ý tới, thấy một đám trưởng lão không nói lời nào, lại có tiếng xuýt đang vì mình trợ uy, hơn nữa sư phụ cũng không có ngăn cản, mấy cái đệ tử kia kêu gào tiếng càng lúc càng lớn lên. Giống như Phạm Lan Chu nhân vật như vậy, đương nhiên là nửa điểm không để ý đến. Tất cả im miệng cho ta. Quát to một tiếng, đột nhiên theo cái kia cát bụi bão táp bên trong truyền đến. Phong Vạn Hải tuy rằng bị nhốt ở bên trong, nhưng chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng cũng xem nghe rõ rõ ràng ràng. Người này tuy rằng nghĩ thắng, nhưng trong thân thể còn có mấy phần ngông nghênh, cũng không cần một hồi dựa vào sư huynh đệ quấy nhiễu trợ giúp đến thắng lợi. Cho ta xem thật kỹ. Ta là như thế nào phá đi hắn pháp bảo này? Phong Vạn Hải âm thanh phảng phất hổ điên giống như rít gào, ngược lại cũng rất có vài phần bá liệt tâm ý, khiến cho không ít nhìn về phía hắn lão bối cùng thế hệ ánh mắt nổi lên mấy phần vẻ tán thưởng. Cuồn cuộn màu vàng trong bão cát, chỉ thấy đạo kia hùng tráng như núi thân ảnh triển khai trọng lực thuật ổn định thân ảnh. Nhìn chăm chú cái kia bão cát mấy tức sau, đột nhiên thu kiếm, hai tay đồng thời triển khai lên phép thuật đến, có lôi đình bão táp ở Phong Vạn Hải ngoài thân sinh ra. Từng đạo thụ xoa dạng chớp giật, ầm ầm hạ xuống, đem người này ấn chiếu có như lôi đình chi tử bình thường. Theo sinh thành lôi đình càng ngày càng nhiều, Phong Vạn Hải thủ quyết chuyển động. Dẫn dắt những kia chớp giật, ngưng kết thành chớp giật hình mũi khoan tồn tại, hướng về nào đó một phương hướng bên trong cát vàng bão táp. Bắt đầu xuyên lên, rầm rầm nổ vang tiếng, rung trời mà lên, mọi người mắt thường, có thể thấy rõ ràng. Phong Vạn Hải ở những kia chớp giật cái dùi mở đường bên dưới. Chính từng điểm, hướng ra ngoài xuyên đến. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, không có lập tức phá tan, nhưng mắt lạnh nhìn chăm chú hắn Phạm Lan Chu trong đôi mắt, đã nổi lên mấy phần vẻ ngưng trọng. Uống lại nhỏ thời gian uống cạn nửa chén trà sau, quát to một tiếng, rốt cục truyền đến, Phong Vạn Hải phá bảo mà ra, những kia Khổn Tu Sa lại là ầm ầm nổ đi, tán hướng về phía bốn phương tám hướng, rơi trên mặt đất. Tỏa ra yếu ớt ánh vàng, lấm ta lấm tấm, veo, Phạm Lan Chu cũng không thèm nhìn tới Khổn Tu Sa. Ở đối phương phá tan một sát na kia, chính mình bay lên trời, cổ đạo kiếm tái xuất, sử dụng tới thình lình đã là Bất Động Phong một mạch truyền thừa Trụy Tinh kiếm quyết. Hung nanh, dũng hãn, Phạm Lan Chu không còn nữa nhã nhặn nho nhã hình ảnh. Nghiến răng nghiến lợi, trong miệng gầm nhẹ, phảng phất đã biến thành một người khác bình thường. Càng ngày càng nhiều tu sĩ từ trên người hắn nhìn thấy một người khác cái bóng. Tên kia tuy rằng đi rồi, nhưng lưu lại một loại nào đó ý chí, còn ở Bất Động Phong truyền thừa. Phạm Lan Chu đầu hướng xuống, cước hướng trên, lấy một cái trồng cây chuối giống như tư thái, một kiếm đâm hướng về phía Phong Vạn Hải. Chiêu kiếm này ra, chỉ thấy cổ ánh kiếm mang vạn trượng lên, ở Phạm Lan Chu ngoài thân, bành trướng ra một cái dài mấy chục trượng to lớn hư huyễn kiếm ảnh. Phảng phất Phạm Lan Chu giờ khắc này, thành một cái cự kiếm một dạng. Phong Vạn Hải sao lại dự không ngờ được Phạm Lan Chu sẽ vào thời khắc này ra tay. Bên hông một đào, chính là một viên màu bạc quả cầu sét dạng đồ vật đập phá đi ra. Chính mình lại là bắn như điện mà đi. Lôi kích tử, viên kia màu bạc quả cầu sét, rõ ràng xem ra không có quá nhiều chỗ dị thường, lại lệnh trên đài cao dược kiếm tiên Thuần Vu Khiêm Kinh kêu thành tiếng. Biến sắc. Cái khác mấy lão, nghe được lời nói của hắn, đều có chút thay đổi sắc mặt, nhưng bất luận này lôi kích tử là cái gì, lớn bao nhiêu uy lực, tất cả mọi người đã không kịp ngăn cản. Oanh, lại là một tiếng đặc biệt to lớn nổ vang tiếng, lại chớp mắt sau truyền đến, cái kia nổ tung trung ương bên trong, một mảnh ánh bạc, phảng phất một viên ngôi sao màu bạc muốn nổ tung lên một dạng. Đâm hơn 9 phần 10 tu sĩ, trước mắt một mù, lại thấy không rõ lắm bất luận là đồ vật gì. Phương Tuấn Mi ba người, tương tự không nhìn thấy, nhưng trong tai lại một lần nữa truyền đến Phạm Lan Chu có tiếng kêu thảm thiết. Không ổn, ba người thần thức, nhanh chóng nhìn lại, chỉ thấy Phạm Lan Chu lần này, đã lần thứ hai bị nổ máu me đầm đìa. Y phục trên người rách rách dưới dưới treo ở trên người. Đẹp trai khuôn mặt trên, huyết nhục không biết bị nổ nát bao nhiêu. Phảng phất một cái huyết khô lâu một dạng, cổ đạo kiếm đã tuột tay mà đi. Tia sáng cực ám rơi vào một mặt khác trên đất, tựa hồ tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Mặt khác cái kia một vị Phong Vạn Hải, tương tự bị nổ bay ra ngoài, nhưng thương muốn nhẹ nhiều lắm. Người này ở trên người điểm mấy cái sau, lại một lần nữa hướng về Phạm Lan Chu giết tới. Phạm Lan Chu lưu máu tươi, hai mắt gấp ngưng, biết mình giờ khắc này nếu là vô lực phản kích, chắc chắn phải chết, nhưng trên người hắn đau, giờ khắc này là thật tan nát cõi lòng. Nhị sư huynh, đứng lên đến, vào thời khắc này, lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn bá một cái, đứng lên. Lớn tiếng quát, hai người biết, chính mình là không thể khuyên Phạm Lan Chu từ bỏ. Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn đánh đi, để hắn đi vượt qua cực hạn. Đứng lên đến, Phương Tuấn Mi song quyền nắm chặt, ở trong lòng gầm nhẹ, nhưng không có nói ra tiếng đến. Trong đầu, Mạc Danh né qua chính mình vì Thuần Vu Khiêm thử thuốc tình cảnh đó một màn. Đột nhiên có loại cảm giác, Phạm Lan Chu nếu là quá rồi ngày hôm nay một ngày này, chỉ sợ muốn thoát thai hoán cốt, trở thành một càng thêm ghê gớm tu sĩ. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu tu sĩ, đột nhiên tâm hướng về phía Phạm Lan Chu, đoán cũng đoán ra được, Phong Vạn Hải vừa nãy lấy ra viên kia màu bạc quả cầu sét. Nhất định là Ninh Cửu Nghi kín đáo đưa cho hắn dùng để xoay chuyển cục diện. Mà loại này đại uy lực pháp bảo là phải chết người. Đối với Phạm Lan Chu sử dụng hơi quá rồi. Phong Vạn Hải càng ngày càng gần. Tựa hồ cảm giác được không tầm thường bầu không khí. Nửa đường liền phi kiếm bắn ra. Phi kiếm sau lại là một mảnh lôi đình điện quang đánh đi ra. Vù vù Phạm Lan Chu thống khổ thở hổn hển, trong đầu quỷ dị vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng đem ngoài thân tất cả động tĩnh nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn nghe được lệnh Hồ Tiến Tửu cùng Dương Tiểu Mạn đang vì hắn hò hét. Hắn nghe được Phương Tuấn Mi ở đem nắm đấm nắm khanh khách vang vọng. Hắn thậm chí nhìn thấy hai đôi mắt ở nhìn hắn, một đôi hiền lành hiền lành, một đôi bá liệt như thần. Cái kia hai đôi mắt bên trong ở lan truyền vĩnh không ngã xuống niềm tin, hống rồng ngâm hổ gầm giống như gào thét tiếng cuối cùng từ Phạm Lan Chu trong miệng truyền ra. Cái này liên tục trọng thương, thân thể tàn tạ không thể tả nam nhân lại một lần nữa đứng lên, mang theo một thân tràn trề máu tươi đứng lên. Không riêng đứng lên, hơn nữa bên hông phất một cái, lại lấy một kiếm hướng về phía trước kéo tới. Phong Vạn Hải kiếm rộng xông ra ngoài, ánh xanh bùng lên mà lên, lại là Trụy Tinh kiếm quyết. Tiếng hoan hô vang trời mà lên, lần này là vì Phạm Lan Chu. Bất khuất tu sĩ đi tới chỗ nào đều đáng giá tôn kính. Kiếm rộng bay đi, ầm lôi điện nát đi, rầm rầm hai người lại một lần nữa giao đánh nhau. Lần này tựa hồ không có lợi hại pháp bảo, tất cả đều lấy kiếm quyết triển khai va chạm chính diện. Ninh sư đệ, trận chiến này sau bất luận kết quả làm sao, chính ngươi đi hình phạt đường lĩnh phạt. Trên đài cao kia đột nhiên vang lên Thiên Hà đạo nhân uy nghiêm, bên trong lộ ra thanh âm lạnh lùng, nhưng không có nói nguyên nhân, nhưng không cần nghĩ cũng biết, khẳng định cùng được kêu là lôi kích tử đồ vật có quan hệ. Đúng, Ninh Cửu Nghi không có một chút nào phản bác, hẳn là trong ánh mắt kia thậm chí không hề có một chút phẫn uất vẻ. Có lẽ Thiên Hà đạo nhân sẽ quyết định như vậy đã sớm ở hắn tính toán bên trong, nhưng chỉ cần đạt đến mục đích, nhận một chút phạt lại tính là cái gì? Lão gia hỏa trong lòng mười phân rõ ràng, liền là Phạm Lan Chu trước bị thương, Phong Vạn Hải không xử chút tàn nhẫn nham hiểm thủ đoạn, tương tự phần thắng không lớn. Nghe được hai người lời nói, tới gần tu sĩ không khỏi hiếu kỳ lên, cái kia lôi kích tử đến tột cùng là món đồ gì. Phương Tuấn Mi ba người cũng là hết sức tò mò, nhưng tạm thời nhưng đưa ánh mắt đặt ở bên trong chiến trường kia. Bàn về kiếm quyết uy lực, Trụy Tinh kiếm quyết nhất định phải mạnh hơn Phong Vạn Hải lôi đình vạn quân kiếm quyết. Nhân hai người này cứng chiến sau, chỉ trong chốc lát, Phong Vạn Hải liền bị thương liên tục. Bất quá người này mười phân rõ ràng, Phạm Lan Chu bây giờ trọng thương đã là cung dương hết đà, chỉ cần sống quá một đoạn này, sự phản kích của hắn cơ hội liền đến. Bởi vậy tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng không có chịu thua, chỉ lấy thủ đại công, đồng thời né tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, Phạm Lan Chu càng không làm gì được hắn lên. Thấy cảnh này, Ninh Cửu Nghi cùng hắn mấy cái đệ tử tất cả đều mắt lộ ý cười. Phong Vạn Hải nhìn như hào phóng, nhưng nửa điểm không ngốc, như hắn ý định né tránh, tuy rằng vẫn là không khỏi bị thương, nhưng cũng đầy đủ kéo dài thời gian. Chỉ tiếc, mấy người hảo tâm tình, không có kéo dài bao lâu, liền bị choáng váng cảm giác thay thế. Hô, cuồng phong lại rít, Phạm Lan Chu ở đuổi tới Phong Vạn Hải phụ cận sau, dĩ nhiên theo trong túi chứa đồ của mình lại một lần móc ra một đoàn khổn tu sa đi ra. Này đoàn khổn tu sa phóng thích sau không riêng đem Phong Vạn Hải khốn vào trong, hơn nữa liền Phạm Lan Chu chính mình cũng bó vào trong, hai người tất cả đều tiến vào trong bão cát. Phạm Lan Chu đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, Phong Vạn Hải lại không gian có thể né tránh. Trong tay các hạ nếu là còn có lôi kích tử, cứ việc lấy ra đem ta liền cùng ngươi nổ cái nát tan. Phạm Lan Chu lớn tiếng lại quát, Trụy Tinh kiếm quyết tái xuất. Phong Vạn Hải sắc mặt gấp ngưng, dị thường cảm giác không ổn phát lên ở trong lòng. Lấy hắn hung hãn tính tình, giờ khắc này dĩ nhiên có chút không dám đến xem Phạm Lan Chu Trương kia tràn đầy máu tươi khuôn mặt cùng sắc bén như kiếm con mắt. Ầm ầm ầm, hai người rốt cục lại một lần nữa va chạm chính diện lên. Ở trong bão cát đánh giáp lá cà, bất quá Phong Vạn Hải y nguyên là lấy thủ đại công, chỉ là vô pháp né tránh như vậy mở cùng nhanh mà thôi. Phốp, Phong Vạn Hải hai cánh tay máu tươi lại bắn, nhưng Phạm Lan Chu thương càng nặng, một đòn ánh kiếm xuyên thủng bụng dưới. Mặc dù như thế, người này y nguyên là giết, mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong đều sung đầy hai bãi đều vong mùi vị, chỉ trong chốc lát liền triệt để thành một người toàn máu. Phạm Lan Chu điên rồi sao? Liền mệnh cũng không muốn. Có người nơm nớp lo sợ nói rằng, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Lại đã quên, một cái trọng thương Phạm Lan Chu, ngoại trừ liều mạng, còn có thể làm cái gì? Phương Tuấn Mi ba người, tất cả đều ánh mắt chuyển đỏ, sinh ra không đành lòng lại nhìn cảm giác. Đây chính là bọn họ bất động phong đầu lĩnh sư huynh. Hắn ở thực phát hiện mình hứa hẹn, dùng tính mạng đến hãn vệ trụ bất động phong địa vị cùng tôn nghiêm. Vào giờ phút này, Thiên Hà đạo nhân chờ lão bối, Cố Tích Kim ngang ngửa đời, tất cả đều thổn thức lên tiếng. Được lắm Phạm Lan Chu, Ninh sư đệ, Lan Chu đã liều mạng, ngươi có thể dự định thế Vạn Hải chịu thua. Trận chiến này nếu là đánh tới cuối cùng, ngươi đồ đệ bị giết, chỉ sợ cũng ngay cả ta cũng không kịp ngăn cản. Thiên Hà đạo nhân lần thứ hai hỏi hướng về Ninh Cửu Nghi. Ninh Cửu Nghi ánh mắt âm trầm, không nói gì, nhìn chăm chú bão cát bên trong Phong Vạn Hải. Hắn thấy rõ ràng Phong Vạn Hải trong đôi mắt có vẻ sợ hãi ở lan tràn. Hắn cái này từ trước đến giờ tự xưng là lạnh lùng vô tình, dũng hãn đồ đệ sợ. Thiên Hà đạo nhân xem trong mắt tinh mang trực tránh, vào thời khắc này lại là hai đạo có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phạm Lan Chu liều mạng một cánh tay bị đối phương chém đứt đánh bay, một kiếm xuyên thủng Phong Vạn Hải bên phải lồng ngực, dường như Phạm Lan Chu trước bị thương bình thường. Hai người đều là máu tươi phun mạnh, đến nơi này tính tình bên trong càng yếu đuối một ít Dương Tiểu Mạn rốt cục lại không nhịn được, trong mắt giọt nước mắt cuồn cuộn mà xuống lên. Phạm Lan Chu một tay bay đi, trong miệng tiếng rít gào càng lên, kéo hỏng hóc thân thể, lại một lần nữa giết hướng về phía Phong Vạn Hải. Chiêu kiếm này nhắm thẳng vào Phong Vạn Hải đầu lâu, đánh tới nhiệt huyết sôi trào Phạm Lan Chu tựa hồ mất đi lý trí, liền muốn đem Phong Vạn Hải triệt để đánh giết. Ta chịu thua, Phong Vạn Hải hét thảm lên tiếng, nhìn phía Phạm Lan Chu trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Vạn Hải chịu thua, Ninh Cửu Nghi cũng rốt cục la lên. Bất luận thế nào, thua trận chiến này cũng không có nghĩa là hắn triệt để thua. Bất động phong mới một tái tiến vào tứ cường. Lan Chu, dừng tay. Trên đài cao, 7, 8 bóng người hướng về bên trong chiến trường đánh tới. Bạch, Phạm Lan Chu nửa nói thu kiếm, lăng lập hư không, bão cát cuồn cuộn tản đi. Phong Vạn Hải ầm ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, liền đứng lên dũng khí tựa hồ cũng không có. Phạm Lan Chu nhìn chăm chú hắn, ánh mắt kiên nghị như thần, đang kéo dài một hai tức sau, rốt cục cũng thần trí một mất, hướng phá nát mặt đất té xuống. Một hồi long tranh hổ đấu, đến đó chung kết, so với Cố Tích Kim chắc thắng cái kia đạo thai tổ trận chiến cuối cùng. Có lẽ, trận chiến này mới là đạo thai tổ tiêu điểm chi chiến cùng cao trào chi chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?